Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 tiệt lộ. Vẫn luôn ở phương xa án binh bất động mười mấy tên nguyên anh tu sĩ. Ở nhìn đến Thái Cực Kiếm Quang một cái chớp mắt, hai mắt không khỏi toát ra hưng phấn tinh quang, cảm nhận được đại mạc chỗ sâu trong truyền đến tuyệt sát kiếm thế. Mọi người trước mắt phảng phất hiện lên thiên địa sơ khai. Cỏ cây tân sinh hình ảnh, tốc tốc ngưng thần nín thở. Không thể lâm vào diễn đạo. Đây là sinh sát chi đạo. Một người Lăng Tiêu Kiếm Tông trưởng lão dùng hết linh khí đem thanh âm truyền đẩy ra tới. Tâm thần chấn động thật lâu vô pháp tiêu tán. Phất y kiếm thế xác thật như trong lời đồn đáng sợ. Giết người với vô hình không nói. Cách như vậy xa khoảng cách lại vẫn có thể làm một đám nguyên anh lâm vào diễn đạo ảo giác bọn họ. Xem, đến diễn đạo căn bản là không phải chân chính đạo ý. Là phất y kiếm thế chung dẫn người nhập bẫy dập mồi. Một khi bước vào đi, liền sẽ bị chết không hề sở giác, trên bầu trời cuồn cuộn không ngừng tản mát ra cùng loại thiên địa. Uy áp, còn có yêu tổ nhóm vận dụng bản mạng bí thuật khi dẫn động thiên địa khí cơ. Làm sở hữu nguyên anh trưởng lão không thể không phi thân lui về phía sau, vạn tượng có phá không? Khả năng, bọn họ có không thuận lợi đánh chết. Người không thấy được bọn họ cũng là phá không mà đến. Định là có thiện dùng không gian pháp tắc cao nhân tương trợ, không tồi. Mau xem hoang mạc trên không gian cái khe. Từng điều màu đen cái khe như trời giáng lôi quang. Từ trên cao chỗ sâu trong thẳng tắp bổ về phía vạn tượng thân thể. Vạn tượng né tránh một lần, hai lần, lại vô pháp tránh đi lần thứ ba, liên tiếp không ngừng cái khe đảo loạn này phương không gian. Vạn vẹo cùng lôi kéo chi lực khiến cho đại địa tắc tắc ra nẻ. Phương xa sơn mạch chung, thỉnh thoảng có loại nhỏ ngọn núi một nửa đột nhiên biến mất không thấy, lại lui ý đồ vây xem hỗn. Chiến nguyên anh các trưởng lão đại kinh thất xác, kia không gian cái khe uy lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Lấy nguyên anh kỳ cảnh giới, căn bản vô pháp lý giải này đó cái khe quy luật thẳng đến bay ra vây quanh hoang mạc sơn mạch cùng. Rừng rậm, chúng tu cảm giác được tử vong hơi thở mới dần dần lui tán. Chẳng qua phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh tối tăm, không trung u ám, lôi quang, pháp thuật cùng màu đen cái khe hình thành một bộ quỷ dị đến cực điểm hình ảnh, bị nhốt ở hoang mạc. Trung tâm vạn tượng liền ở hình ảnh trung tâm. Hắn duỗi tay ngăn lại một cái thật lớn cái khe xâm nhập. Tâm thần liên kết này phiến đã sớm hỗn loạn không gian. Ý đồ lợi dụng này phân hỗn loạn làm chính mình chạy trốn, nhưng mà bất luận như thế nào cảm ứng. Tâm thần có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là tử lộ, này thuyết minh cái kia tân sinh ra tới khí linh. Thế nhưng so hiện tại hắn càng cường đại hơn. Đối không gian pháp tắc vận dụng càng tiếp cận bản thể. Tưởng tượng đến đây, vạn tượng trong lòng đã kinh sợ, lại phẫn nộ, hắn tránh thoát đại hạo kiếp, tránh thoát rất nhiều giết chóc, thậm chí ở thời không dị động chung thuận lợi đến hòa bình dị thế giới. Còn lại may mắn mà về tới tu tiên vực, bực này khí vận, bực này thực lực, rõ ràng là có thể cùng với thiếu chủ cùng đi hướng hoàn toàn mới lĩnh vực. Vì cái gì cố tình sắp đến sự thành hết sức, lại nhảy ra một cái so với hắn càng cường hoàn toàn mới khí linh. Chẳng lẽ hắn muốn chết ở chính mình trên tay sao? Vạn tượng trong lòng bi phẫn, đột nhiên gào giống ra tiếng, bén nhọn kêu to như là nào đó kim loại cọ sát đến tiếp cận nổ mạnh. Hỗn loạn dòng khí lấy hắn vì trung tâm đột nhiên nổ tung. Đủ loại công kích ở trong nháy mắt cuốn vào nhỏ vụn cái khe bên trong. Toàn bộ hoang mạc thế nhưng bình tĩnh một cái chớp mắt, nhưng mà ngắn ngủn mấy phút công pháp. Này bình tĩnh đã bị càng thêm tấn mãnh phản công nuốt hết, huyết linh đem hết toàn lực. Đem vạn tượng đuổi đi công kích tất cả trả về. Phất y cùng mọi người ăn ý ra tay. Không chút nào lưu thủ mà bắt đầu đợt thứ hai vây công, vạn tượng tránh còn không kịp. Không còn dư lực cắt qua không gian dẫn đi thế công. Thân thể thực mau bị phá hủy. Trên tay dùng chấp minh sắc ngoài luyện chế bao tay cũng ở nháy mắt bị đánh vì bột mịn, linh hồn của. Hắn thoát thể, rốt cuộc hiển lộ ra đã từng bộ dáng hắc màu lam hình người quang ảnh. lớn lên cùng Lệ Tiêu rất có vài phần rất giống. Sùng bái tôn kính chủ nhân khí linh, thường thường sẽ ở ngưng tụ hình người khi dựa theo chủ nhân bộ dáng sinh trưởng, hắn hai mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, linh hồn lấp lánh nhấp nháy. Hiển nhiên chỉ là trong lúc hỗn loạn cường căng, ngũ hành công kích, không gian dao động, thời gian hỗn loạn, vô luận nào một trọng đánh sâu vào đều đã không phải hắn có thể chống đỡ, bổn tọa sống được đủ lâu. Chết ở chỗ này cũng đáng. Bất quá, các ngươi này đó vô tri tiểu nhi đều đừng nghĩ hảo quá. Vạn Tượng đột nhiên rắt khóe miệng lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười. Hắn tựa thiêu đốt giống nhau tiêu hao chính mình cuối cùng linh hồn. Vẽ ra một đạo hắc ám thâm thúy cái khe tiến lên, hắn phải về Phược Long vực. Đừng truy, nhìn đến Càn Khôn không cam lòng mà nhằm phía cái khe. Huyết Linh chạy nhanh huy bế cái kia đi thông Phược Long vực thông đạo. Một bước bước vào Kim Ô vực hoang mạc trên không. Đối mọi người giải thích lên, nơi này khoảng cách Phược Long vực quá xa. Hắn chỉ có tiêu hao chính mình cuối cùng sinh cơ mới có thể miễn cưỡng đến. Nếu giờ phút này đuổi theo, dễ dàng lọt vào trừ khử khi không gian chi lực phản phệ, Vạn Tượng dù sao cũng là đạo khí khí linh. Ngã xuống địa phương lại là đại mảnh nhỏ bản thể phía trên. Ở lực lượng quy về thiên địa thời điểm, bản thể cùng khí linh chi gian cộng minh sẽ làm Phược Long vực hình thành không gian loạn lưu hơn. Nữa Phược Long vực quan ngoại giao núi sông vốn là ở sụp đổ. Nơi trốn đều có thiên địa tự nhiên uy lực. Giờ phút này đuổi theo, không nói toàn quân bị diệt, ít nhất cũng sẽ toàn quân trọng thương. Mau nhìn xem túi chữ vật có hay không vân bạo đạn. Phất Y trong lòng biết hắn hao phí cuối cùng sức lực đều phải đi trước Phược Long vực. Hơn phân nửa chính là vì đem vân bạo đạn đưa vào Lệ Tiêu tay. Nhưng vẫn là nhịn không được ôm có một tia hy vọng, lận bất khuất ở tầng trời thấp túm khởi túi chữ vật, tham nhập thần thức sau đảo qua, lắc đầu nói, đã tan vỡ, thứ gì đều không có, Vạn Tượng bản thân chính là không gian khí linh. Dùng túi chữ vật đều chỉ là bình thường giấu người tai mắt, đồ vật khẳng định sẽ trang ở trong cơ thể mình. Mọi người nghe vậy tuy không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhịn không được tiếc nuối, các ngươi xem nơi đó khói đen cùng mây mù. Đó là vân bạo đạn sau khi nổ tung lưu lại dư uy. Nơi này thời gian không gian cùng dòng khí tất cả đều hỗn loạn. Còn không có thể đem kia nói dư uy đánh tan. Vật ấy uy lực thật lớn. Ngàn vạn phải cẩn thận phòng bị, thứ này tới rồi Lệ Tiêu trên tay. So ở Vạn Tượng trên tay càng thêm nguy hiểm. Vạn Tượng cố kỵ hay không muốn lưu đến tấn công Độ Ách Tông là lúc. Cho nên chỉ vận dụng hai quả. Không dám tiêu hao càng nhiều, mà Lệ Tiêu bị buộc đến tuyệt lộ. Khẳng định sẽ không lại suy xét tấn công Độ Ách Tông. Nếu là toàn bộ kíp nổ tới cái cá chết lưới rách. Ai đều trốn không thoát Phược Long vực vây sát Lệ Tiêu. Nghi sớm không nên muộn. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Chúng ta lập tức nhích người. Huyết Linh liên tiếp vận dụng không gian chi lực, túm hồi bị Vạn Tượng cuốn vào nơi khác công kích, tiêu hao thật sự quá lớn. Tân sinh thân thể thượng chảy ra vô số huyết tích, mọi người tiêu hao cũng không nhỏ. Phất Y cổ cùng mờ u bàn tay đều có huyết nhục biến mất ở không gian cái khe. Bị không gian lực lượng đánh cho bị thương, liền tầm thường đan dược đều khó có thể phục hồi như cũ. Trường Ly cùng đan ngọc tuy ở thâm không xoay quanh, nhưng trên người lông chim bị cái khe xẻo hạ không ít. Còn lại mọi người cũng đều bị hoặc nhiều hoặc ít thương. Hảo. Chúng ta liền ở Kim Ô vực nội khôi phục. Chờ trở về đỉnh trạng thái. Lập tức nhích người. Phất Y gọi hồi dầu dĩ không vui Càn Khôn. Trước một bước đi hướng phía đông một đỉnh núi. Ven đường gặp gỡ tông tộc cùng tứ đại các tu sĩ. Cũng chỉ là hơi thêm dừng lại chào hỏi qua liền đi, đãi bọn họ tất cả đều tìm được động phủ bế quan. Khi, tông tộc cùng tứ đại các người lưu lại một bộ phận hỗ trợ trấn thủ. Còn lại tất cả đều trở về đuổi. Đem tình huống nơi này nhất nhất đăng báo. 1.603.368.655 Hết chương.